Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, một ngón tay. Đợi Hồng Tín nhìn xem trên tay khế ước lúc, không biết là nên khóc, hay nên cười, Lâm Nam cùng Thanh Chu đế quốc ký khế ước. Trong vòng 100 năm, luyện đan luyện khí đều chỉ thu lấy 3 phần tài liệu. Chẳng qua trước mắt chỉ tiếp đến tam phẩm đan dược và thượng phẩm bảo khí cấp bậc đơn đặt hàng. Đối với phần này khế ước, Hồng Tín vẫn rất cao hứng. Khế ước bên trên cũng minh xác biểu thị, Lâm Nam sẽ không cùng mặt khác 3 cái đế quốc hợp tác. Như vậy về sau 100 năm thời gian, Thanh Chu đế quốc bất luận là vũ trang quân đội, vẫn là tăng thực lực lên. Trả ra đại giới sẽ chỉ là trước đó 1/10 không đến. Nhưng nhìn Vô Tận Môn phát triển tốc độ, Hồng Tín lần thứ nhất cảm thấy 100 năm thời gian là không phải quá lâu điểm. Lâm Nam tu vi tăng trưởng tốc độ, chính là lão tổ tông nói, thanh vực đỉnh cấp thiên tài, đều không có hắn tu luyện nhanh như vậy. Vô Tận Môn phía sau, Tuyệt Bích là linh vực đại năng. Huống hồ Vô Tận Môn vị trí lại vừa lúc là trên Đại Hoang Sơn, mặc dù Hồng Tín cũng hoài nghi tới Đại Hoang Sơn truyền thuyết, nhưng là trong hoàng thất đời đời kiếp kiếp, nhưng không có rồng truyền thuyết, cho tới nay đều là dân gian lưu truyền, chuyện này còn có chờ khảo chứng. Hiện tại Hồng Tín cần chuẩn bị là an bài tiếp xuống dần dần đến tông môn người, còn có chuẩn bị kỹ càng sàng chọn tranh tài. Bất quá, thẳng đến sàng chọn cùng ngày, hết thảy chỉ 18 cái thế lực, trong đó bao quát nhất tinh tông môn Vô Tận Môn, Thanh Chu đế quốc hoàng thất, còn có 16 cái tam tinh tông môn, Tiên Nguyệt Môn người cũng tới. Tiên Nguyệt Môn luôn luôn không tham gia cái này hội giao lưu, năm nay làm sao đột nhiên tới? Chắc là năm nay ban thưởng xác thực tương đối phong phú đi. Xem ra lần này tính không uổng công a. Ông trời của ta mệnh đạo lữ nhất định cũng tới. Tiên Nguyệt Môn nữ tu có thể coi trọng ngươi. Nằm mơ đâu đi. Ninh An Sơn chân núi, Hồng Tín chuẩn bị xong 2 khối sân bãi, cũng đặc địa mời đế quốc nhị phẩm trận pháp sư đến đây bày trận, để tránh luận bàn lúc ảnh hưởng đến bên ngoài người quan chiến. Mặc dù chỉ có 18 cái thế lực, nhưng ngoại trừ Lâm Nam một phương chỉ có 5 người bên ngoài. Người ở chỗ này số thế mà vượt qua 500 người. Mỗi cái thế lực đều chọn lựa 5 tên trúc cơ đỉnh phong, 2 tên kim đan đỉnh phong tu sĩ dự thi. Những người khác là đến quan chiến, coi như không có tham gia, nhưng là quan sát tu sĩ cấp cao chiến đấu, đối với tu hành cũng có được chỗ tốt rất lớn. Mỗi cái sân bãi đều có 5 tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn, để phòng lúc giao thủ ngoài ý muốn nổi lên. So với từng cái tông môn nguyên anh một tầng tầng 2 dẫn đội trưởng lão, Thanh Chu đế quốc càng là ra 2 vị nguyên anh 7 tầng tu sĩ. Tỉ thí khai thác tông môn ở giữa 1-1 giao chiến phương thức. Trúc cơ tu sĩ nhân số khá nhiều, trọn vẹn 89 người tham gia, mà tu sĩ kim đan cũng chỉ có 33 người. Trong đó, có người đặc biệt đột ngột, kim đan một tầng cũng tới tham gia. Đây là không đem chúng ta những này kim đan đỉnh phong để vào mắt a. Tuổi còn trẻ liền đạt tới, kim đan xác thực có ngạo khí vốn liếng, nhưng là mặc kệ thiên tư như thế nào, vừa hợp được đi, liền muốn lên trời à. Phong trưởng lão chẳng lẽ không biết người này chính là Vô Tận Môn Lâm Nam sao? Cái gì? Nguyên lai là Vô Tận Môn người. Trách không được như thế càn rỡ. Lâm Nam trực tiếp thành mục tiêu công kích. Ngoại trừ Thanh Vũ Môn 2 vị tu sĩ kim đan không đến bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Tận Môn người. Nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, đơn giản tựa như là muốn ăn thịt người giống như, chính là Tiên Nguyệt Môn đám kia nữ tu đều không ngoại lệ. So với Lâm Nam bên này, trúc cơ đội ngũ liền hài hòa nhiều, đây là công chúa điện hạ, còn có Tây Thân Vương điện hạ, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới tham gia. Thế nhưng là bọn hắn không phải tại hoàng thất đội ngũ a. Lần này là đại biểu cái gì thế lực? Ngươi đây cũng không biết. Đây chính là Vô Tẫn Môn, nghe nói là thượng giới tới thế lực, cầm linh thạch trải đường cái chủng loại kia. Cái gì? Ta hiện tại phản bội tông môn còn kịp sao? Nghị luận thanh âm không có đình chỉ, dù sao đều là tam tinh tông môn, mặc dù cách cũng không gần, nhưng nhiều ít đều có chút lui tới. Mọi người cũng coi như quen biết, chỉ có Quách Nhiêu bốn người là đơn độc đứng ở một bên. Hoàng thất bồi dưỡng 5 người tiểu tổ, cũng cung kính canh giữ ở một bên. Nhân viên đến đông đủ về sau, tại nhân viên an bài xuống, mỗi cái thế lực phái ra một người tham gia, 18 người chia 9 tổ giao chiến, dạng này đã có thể chọn lựa ra thực lực cao hơn nhân viên. Cũng có thể phòng ngừa toàn viên rút tham mà tạo thành nội bộ tiêu hao đưa tới bất mãn. Chúc cơ tổ, Hồng Tây rút ra trình tự là số 6, còn phải đợi một thời gian ngắn, mà Lâm Nam nhìn xem trên tay số lượng, nhìn lại trên đài đứng đấy số 2 tuyển thủ, thật sự là vui vẻ ghê gớm. Số 1 đâu, đi lên nhanh một chút nếm thử ta nắm đấm lợi hại. Số 2 tuyển thủ là đến từ Ly Hỏa Minh Phan Phi, trên tay mang theo một đôi kim loại quyền sáo, trên thân cơ bắp bành trướng, liếc mắt liền nhìn ra là thể tu. Đây là Lâm Nam lần thứ nhất gặp phải lâm tiên giới thể tu, không biết chiến lược như thế nào. Tại Phan Phi kêu gào âm thanh bên trong, Lâm Nam lúc này mới chậm rãi đi đến lôi đài, vì bận tâm tu sĩ lúc chiến đấu di động phạm vi. Lôi đài phạm vi cũng có được dù sao 300 mét khoảng cách, mà Lâm Nam chậm rãi ung dung tốc độ cũng đưa tới đám người bất mãn. Đây chính là Vô Tẫn Môn tu sĩ sao? Sợ sẽ đừng đến a. Nơi này là người trưởng thành thế giới, tiểu hài tử vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi. Phan trưởng lão ra tay không nên quá nặng, đánh chết người coi như không dễ làm. Tốt a, so sánh với một đám hơn ngàn tuổi già ra hỏa, Lâm Nam xác thực xem như tiểu hài tử. Phía Ngô Mạch trọng tài nhìn Lâm Nam cũng đi vào trong tràng không sai biệt lắm vị trí, trực tiếp liền tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Phan Phi đã sớm nhìn Lâm Nam không vừa mắt. Đối thể tu tới nói, chủ yếu nhất phương thức chiến đấu lại là cận chiến. Lúc này hai người cách xa nhau 100 mét, chỉ cần 2 cái hô hấp, Phan Phi liền có thể trực tiếp cận thân, cùng thể tu chiến đấu. Là lâm tiên giới đám người không nguyện ý nhất cách dùng quyết công kích đi. Thể tu phòng ngự quả thật không tệ, có thể tạo thành tổn thương cũng không nhiều, mà có thể đối thể tu tạo thành hữu hiệu công kích pháp quyết, đối linh lực tiêu hao cũng nhiều vô cùng. Ngang nhau tu vi bên trong, thể tu thực lực xác thực cao hơn không chỉ một bậc, nhưng là thể tu tu hành cũng là càng gian nan hơn. Cũng là chia ra canh vân đi, mà đối mặt thể tu chiến đấu, phương thức tốt nhất chính là ngự kiếm phi hành, đang phi kiếm bên trên không ngừng mà thi pháp quấy nhiễu, dùng linh lực hao hết đối phương thể lực, hoặc là dùng mạnh nhất pháp quyết nhất kích tất sát. Tại không thể đánh giết đối phương tình huống dưới, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hao hết Phan Phi thể lực. Đây là tốt nhất phương thức chiến đấu. Đối mặt Phan Phi tới gần, Lâm Nam không có chút nào né tránh ý tứ, ngay cả phi kiếm đều không có lấy ra. Quả nhiên là nhóc con, nhìn thấy thể tu liền trực tiếp sợ choáng váng. Phan trưởng lão thực lực, tại trong chúng ta cũng là số 1 số 2 tồn tại. Ly Hỏa Minh phái Phan trưởng lão ra, xem ra là muốn cầm cái đầu màu. Cái này nào chỉ là độc đắc, không cẩn thận chỉ thấy đỏ lên a. Cái này Ly Hỏa Minh vận khí thế mà tốt như vậy, đoán chừng không muốn 5 cái hô hấp liền giải quyết chiến đấu đi. Nhìn Lâm Nam không nhúc nhích, Phan Phi đã cấp tốc tới gần, tay phải nắm tay hướng phía Lâm Nam mặt gào thét mà đi, quyền ý nặng nề, phảng phất một tòa đại hạc tương khuynh, lại phảng phất Thái Sơn sắp sụp tại trước. Phan Phi chỉ dùng ra 2 điểm lực, dù sao nhìn Lâm Nam tiểu thân bản, một chút liền biết là chỉ tu linh lực tu sĩ, mà lại mới kim đan 1 tầng. Tuy nói đối Vô Tẫn môn có chút oán niệm, nhưng cũng không thể trực tiếp đánh chết người rồi. Nghe nói Vô Tẫn môn cùng hoàng thất quan hệ cũng không cạn. Nhìn thấy Phan Phi công kích, Lâm Nam nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn đánh một ván đao tháp. Phan Phi khí thế hung hung một quyền, đứng tại Lâm Nam trước mặt không đến một tấc khoảng cách. Phan Phi ngây ngẩn cả người, người quan chiến cũng ngây ngẩn cả người. Ngăn trở Phan Phi, không phải pháp bảo, cũng không phải pháp quyết gì. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể dạng này? Hắn không phải tại kim đan 1 tầng sao? Phan trưởng lão ngươi nhường sao? Phan Phi cũng là một trận tê cả da đầu. Làm sao có thể? Coi như mình chỉ dùng 2 thành bên trong, nhưng là bình thường kim đan 5 tầng đều không nhất định có thể tiếp được a. Mà lại Lâm Nam cái này phòng ngự phương thức, Phan Phi đời này đều chưa từng gặp qua. Một ngón tay, vẻn vẹn dùng một ngón tay liền tiếp nhận nắm đấm của mình. Người nhà mới là thể tu đi. Quá chậm, nhìn xem bị mình dùng một ngón tay liền ngăn lại nắm đấm. Lâm Nam thất vọng lắc đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.